Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5060, này thật là vượn phân A7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi híp híp mắt, sau đó vỗ vỗ Tần Lĩnh bả vai, trịnh trọng chuyện lạ nói: "Ngươi những lời này, ta sẽ thay truyền cáo." Tần Lĩnh gương mặt tươi cười trệ chủ, sau đó khuôn mặt tuấn tú đen: "Chủ mẫu, cầu không hố, thành không, tiểu manh manh kia hóa âm hiểm, keo kiệt, tính toán chi ly, làm nàng trở về truyền cáo tiểu manh manh." Tần Lĩnh cơ hồ có thể tưởng tượng chính mình trở lại đại huyền giới nhật tử sẽ có bao nhiêu nước sôi lửa bỏng. Nam đồng rời đi, cũng không có ảnh hưởng đến bọn họ tâm tình. Tuy rằng, rời đi giây lát tiểu kiều kiều, đi theo thiếu niên khi trở về chờ, phát hiện nàng uy vũ lại đi rồi. Không cao hứng một hồi, nhưng là, có phía trước kinh nghiệm, lúc này đây, nàng thực mau liền tiếp nhận rồi. Uy Vũ lại về nhà ăn cơm, tuy rằng có chút khó hiểu, Uy Vũ sao như vậy có thể ăn, còn có nàng cho hắn một đống ăn, hắn như thế nào chạm vào cũng chưa chạm qua đâu. Bọn họ nhìn không thấy tình huống là, chạy xa Nam Đồng, một hơi chạy tới trong rừng sâu, lúc này mới dừng lại bước chân, hắn hồ nghi mà quay đầu lại, nguyên bản cao ngạo con ngươi giờ phút này lộ ra vài phần phức tạp, trông về phía xa qua đi, tựa như màu đỏ hải dương cánh rừng, tươi tốt, che đậy tầm nhìn, mấy người kia, đã sớm nhìn không thấy, bọn họ thật sự phóng hắn rời đi, cổ quái nhân loại, Nam Đồng hư lạnh, lại theo bản năng nhéo nhéo trong tay đan dược, sau đó, thu hồi tới. Nhân tiện cũng thu hồi kia một chút không thừa nhận chính mình thân phận hồ thẹn. Nam Đồng rời đi không lâu, liền có ba đạo thân ảnh vội vàng tới rồi. Ánh mắt định ở Khúc Đàn Nhi chờ liên can người trên người. Ba người không hẹn mà cùng mà gắt gao ninh khởi mi tới. Đặc biệt, mỗi một lần tương ngộ, ba người phong trần mệt mỏi, nhiều ít có điểm chật vật, chính là Khúc Đàn Nhi đám người lại y không dính trần, vô cùng thích ý, trước mắt, cư nhiên còn vui vẻ thoải mái mà ở thịt nướng ăn. Tại đây loại hẻo lánh ít dấu chân người, lại nguy hiểm địa phương, thịt nướng, này nhóm người rốt cuộc là tới làm gì? Đuôi mắt dư quang, ngắm thấy đầy đất trái cây ra, trong đó một người, cười lạnh, lại là các ngươi, tuy rằng không oán không thù. Chính là lần thứ hai gặp mặt, lại so với kẻ thù gặp mặt, còn muốn đỏ mắt, đặc biệt, trải qua hơn thiên lặp lại hồi tưởng, kia áo vàng tiểu cô nương, tổng cảm thấy nàng là bỏ lỡ ngày ấy tiểu kiều kiều một ít quan trọng lời nói. Nàng nhanh chóng quét hạ, ánh mắt thực mau tỏa định ở tiểu kiều kiều trên người. Mới bán ra bước chân, đã bị bên người cầm ngọc bội khẩn trương quan khán tiểu thanh niên kéo lấy tay. Tiểu thanh niên vội la lên: "Mau, ánh sáng rất mạnh, hắn nhất định ở phụ cận, chúng ta chạy nhanh truy." Áo tím tiểu cô nương cắn răng: "Lần này, tuyệt đối không thể lại làm hắn chạy." Tiểu thanh niên dùng sức gật đầu: "Chúng ta đi." Hai đồng bạn đã dẫn đầu truy tung đi. Kia áo vàng tiểu cô nương hảo không cam lòng, lại cũng chỉ có thể oán hận mà lược hạ lời nói: "Tính các ngươi gặp may mắn." Nói, cũng không quay đầu lại mà đi theo chạy, lưu lại hảo không nghẹn khuất Tần Lĩnh mấy người. "Tần Lĩnh, ta cảm giác, ta lại một lần bị đùa giỡn đâu." Mọi người bật cười, cũng không phải là, Mặc Liên Thành nhàn nhạt quét mắt bọn họ: "Không cần phải xen vào bọn họ. Chúng ta thu thập một chút liền đi thôi." "Hảo, phân công hợp tác, thực mau thu thập hảo." Đoàn người lần thứ hai khởi hành. Lúc này đây không thể không thừa nhận, bọn họ cùng Nam Đồng, còn có đuổi theo Nam Đồng ba người. Thật là vượn phân A, cánh rừng như vậy đại. Bọn họ thế nhưng lại gặp phải mặt. Bất đồng chính là lúc này đây, bốn người rốt cuộc thấu một khối. Chính đánh đến khó xá khó phân. Ba đối một, nam đồng vết thương cũ chưa lành. Cánh tay chiết, đang đứng ở rơi xuống phong. Có lẽ nói, đang đứng ở hiểm cảnh bên trong. 5063, cách chương.